Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến tác giả Vũ Đồ Tể Nguyễn Hồng Dung thì chúng ta cũng đã biết đến nhiều tác phẩm với nhiều thể loại. Chuyện ma kinh dị có, pháp sư cũng đã từng có, chuyện ma làng quê có, chuyện ma dân gian cũng có. Và thậm chí là trong thời gian gần đây thì anh cũng có để ý là Vũ Đồ Tể cũng bắt đầu nghiên cứu tương đối sâu về những cái tác phẩm liên quan đến cái tâm linh tứ phủ Hầu Đồng. Hầu hết thì các tác phẩm của em đều được khán thính giả đánh giá rất cao. Và cá nhân anh Tuấn thì cũng như anh đã từng nói là đối với tác giả Nguyễn Hồng Dung thì anh Tuấn chưa bao giờ phải lo lắng về cái việc là nội dung em viết gì, viết như thế nào cả. Em là một trong số những cái tác giả mà anh rất là tin tưởng về mặt nội dung. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã được biết đến Làng Tôi Năm Hạn phần 1, phần 2, phần 3 và một vài ngoại truyện của nó. Với những nhân vật ví dụ như là gia đình nhà ông Bắc, cô Năm Phương, rồi ông thầy người yêu của cô Năm Phương. Chúng ta thấy một cái ngôi làng được vẽ ra một cái khung cảnh đặc chất làng quê Bắc Bộ với những con người rất là thật thà, chân chất. Và bên cạnh đó thì nó có những cái khúc mắc trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đằng sau đó, khi màn đêm buông xuống, đằng sau cái sự bình yên của những làng quê đó thì có những cái điều tâm linh huyền bí, nó lưu truyền trong dân gian từ rất là nhiều rồi. Và nó vẫn luẩn quẩn đâu đó, nó giống như kiểu một cái câu nói của một nhà văn nào đó đã từng nói rằng là giữa người sống, giữa những con người sống thì còn có cả những con ma sống. Thế giới của người sống và người chết vẫn luôn luôn song hành với nhau. Chỉ có điều là người này nhìn thấy hay người kia nhìn thấy hay không. Đối với series Làng Tôi Năm Hạn thì có lẽ là một trong những series ấn tượng nhất của tác giả Vũ Đồ Tể. Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều những độc giả, những khán thính giả vẫn cứ mong muốn rằng là sẽ được thấy thêm những nhân vật làng quê như vừa rồi mình vừa kể ra. Ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn 3 tập trong series Làng Tôi Năm Hạn phần 4 với một cái câu chuyện mới, với một cái sự tâm linh huyền bí mới, một cái tích dân gian tâm linh mới của tác giả Vũ Đồ Tể. Quý vị và các bạn có thể đọc các tác phẩm khác, có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Vũ Đồ Tể để join vào trong nhóm kín để đọc trước các chuyện của tác giả Vũ Đồ Tể để ủng hộ tác giả qua link Facebook mà Tuấn dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Vũ Đồ Tể tới đông đảo bạn bè của mình hơn nữa. Và trong chương trình đọc truyện 10 giờ sáng hàng ngày thì Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn bộ Làng Tôi Năm Hạn phần 4, 3 tập. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Làng Tôi Năm Hạn phần 4, Cô Năm Phương, của tác giả Vũ Đồ Tể. Cơn mưa giông đầu hè cứ thế sầm sập kéo về giữa đêm mờ mờ u tịch. Từng luồng gió sắc lẹm như dao vẫn không ngừng đập đi đùng vào ô cửa gỗ. Bụi mờ bay tứ phía từ chỗ đám tre già đầu làng, thi thoảng vang lên từng hồi tiếng chim vỡ tổ kêu lên ráo rác, nghe mà thê lương. Sau từng ấy biến cố ở làng, người ta thành ra sợ bóng sợ vía những thế lực vô hình, những thứ vẫn luôn ẩn hiện đâu đó ở những góc tối thăm thẳm nơi làng quê ngỡ tưởng thanh bình. Làng tôi lại chuẩn bị vướng vào một tai kiếp mới. Quá 11 giờ đêm, từng hạt mưa tí tách nhỏ xuống ở ngoài thanh dầu hè. Một thằng thanh niên cứ lầm lũi từng bước trên đoạn đường lầy lội, về đến con ngõ ở giữa làng, tiến vào trong một căn nhà cấp 4 vẫn còn sáng đèn. Nó có tiếng gọi khe khẽ, còn không quên đập đập cánh cửa gỗ đã phải phần mục nát. Bác Bác ơi, Bác Bác, Bác Bác ơi, mở cửa cho cháu với. Tiếng gọi lẫn trong mưa gió ấy, thế nhưng có lẽ vì gió mạnh quá vẫn cứ thổi không chừng, lão Bắc vẫn chả thấy ra mở cửa. Tức mình, thằng thanh niên vội vàng luồn cái bộ nhá qua ô nhô lỗ nhỏ ở dưới cái đầu then mà kêu lên: Bác Bác ơi, Bác Bác, chó cho bác bị thằng nào nó câu cái kìa. Bác Bác ơi, bắt mẹ chó rồi. Đúng như thằng kia tính toán, chỉ vài giây sau, lão Bắc đã sồng sọc phi ra ngoài ngõ, không cả thèm mặc lấy tấm áo mưa. Cây đinh ba gầy rơm lăm lăm trong tay từ bao giờ mà lão rít lên: Đâu, đâu, à, tiên sư, tiên sư, tiên sư bố nhà chúng nó, chỉ dịch nhà người ta xả nước là hẵng móm mà đòi hứng à. Đâu, đâu, bố mày lại xiên cho phát. Xem ra lão cáu lắm, gân xanh gân đỏ nổi lên mặt quần quận, còn không giữ nổi bình tĩnh, vẫn còn rên hờ hờ trong cuống họng: Ôi dào ơi, chó nhà bác bị chúng nó câu mất từ tận tuần trước rồi còn gì. Lúc chúng nó thượng cái viên gạch lên, đéo mày bác còn sợ vỡ cả mất, rúm cả đít vào lại còn. Ôi giời ơi. Tiền nhân nhà mày, vô tiền sư nhà mày, vô tổ tông nhà mày. Ai bảo tao sợ? Lúc đấy tối rồi, tao tưởng là bọn thanh niên đi thả vó đêm chứ, ai ngờ là bọn ăn trộm. Lão Bác nghe thằng thanh niên kia nói vậy, đâm ra thẹn quá, nhổ mấy bãi nước bọt, đoạn cãi lại, lấy lại tôn nghiêm: Gớm, thôi, con lạy bố, chả nhẽ cả cái ngõ này có vũng nước nào, có cá, thả vó. Gớm. Nói đoạn, thằng kia lại cười lên ha hả, thiếu chút nữa cười đến sặc cả nước bọt. Tiểu sư nhà mày, cứ đêm hôm rồi mày sang đây làm gì hả? Hay là sang để móc mẻ ông à? Hả? Mày có giỏi thì mày chửi mẹ mày vào mặt ông đây này. Còn cháu mất nết thì... Đúng lúc, có một vệt sét lóe ngang trời, ẩn hiện lên khuôn mặt hốc hác của thằng thanh niên. Bấy giờ mới nhìn ra là thằng Huy. Thôi, bác cứ nói thế. Thằng Huy xem chừng cũng biết lối biết lề, nhẹ nhàng ghé vào tai lão Bắc: Cái việc mà bác nhờ cháu ấy, theo dõi bà Năm Phương ấy, bà nãy, bác ơi, cháu thấy một việc động trời. Sao? Sao? Cô Năm bị cái gì hả? Nói gì xem nào. Lão Bắc nghe đến đây thì sốt sắng, ở trong đầu hiện lên những tình huống xấu. Bà nãy cháu rình ở bụi mấy sau cái chòi ấy, ngõ vào cháu ngó sang cái lỗ mà cháu từ sáng đục ở trên vách, mũi cắn sưng cả đít. Lúc ấy muộn rồi, cháu toan đi về thì cháu nhác thấy ông Trần nhá. Ông mò dậy, ông đèo lên giường, ông nằm cạnh bà lắm. Tay ông mò như thế này này, thế này này. Nói đến đây, thằng Huy vội vàng quơ quơ cái áo mưa, rồi luồn hai bàn tay lạnh lạnh vào trong lớp áo của lão Bắc, ngay phần ngực mà nắn bóp. Tiên nhân nhà mày, bỏ mẹ tay mày ra. Lão Bắc tức lắm, gạt phăng tay thằng Huy ra, ấy thế nhưng lập tức lại cười lên hành hạch. Thế mày có thấy cô Năm động tĩnh gì không? Có, cháu có chứ, cháu phải đứng lại xem chứ. Thằng Huy mới nói: Ông Trần, ông khe khẽ ông bảo là em ngủ chưa, xong cô Năm cô bảo là ngủ rồi. Thế xong như nào đấy nhỉ? Nhưng mà ngủ rồi sao vẫn trả lời được hả bác? Lão Bác khuôn mặt méo mó, còn chưa biết phải nói sao, chỉ khẽ vỗ vai thằng Huy thều thào: Mày, Mày giống như là tấm chiếu mới còn à. Thế là sao hả bác? Thì là chưa từng trải ấy. Mày hỏi ngu thế. Đoạn lại bảo. Tao bảo mày theo dõi cô Năm. Tức là xem cái lúc bà ấy đau ốm bệnh tật. Mày về mày bảo với tao. Chứ cái chuyện đấy mày nói với tao làm chó gì. Thôi. Về mẹ mày đi. Để tao vào tao hỏi xem bác gái mày ngủ chưa. Nói đến đây. Lão Bắc không thèm trả lời nữa. Mà trực tiếp đi vào bên trong nhà. Mặc kệ cho thằng cô Huy. Đứng đó. Ánh mắt vẫn đầy thắc mắc. Bây giờ, ở bên trong căn chòi cũ của bà Năm, lão Trần đang ngồi rít nốt những hơi thuốc cuối cùng. Từng làn khói đặc quánh phảng phất trên gương mặt xanh như tàu lá chuối. Lão thở phì phò, chừng như mệt lắm. Thấy cô Năm từ đằng sau búi lên mớ tóc đang ngả màu, chống nạnh buông ra hai câu thơ đầy hàm ý. Ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột như dòng phun mưa. Bây giờ như cải mũi dừa. Vài thanh minh mạng. Vẫn chưa thấy gì. Ôi sao. Lão Trần nghe vậy tức ra mặt. Nghĩ bụng. Nếu như hôm nay không cày mướn. Cho nhà lão Lý hai thửa ruộng. Ông lại chẳng cho biết tay nhà ông ấy chứ lệ. Thế nào. Mà em tự nhiên em thấy nóng nóng trong lòng như có lửa đốt ấy. Anh ạ. Cô Năm lấy lại đoan chính, đoạn nhìn ra ngoài hiên nhà, thấy ngoài trời mưa đã tạnh, chỉ còn vài đợt sấm chớp vẫn cứ ầm ĩ không tan. Trong khoảnh khắc, như biết bao nhiêu biến cố, ồ ạt ập về, làm cho trong lòng của bà già dâng lên dự cảm, bất an. Ờ thì, chắc em khéo lo, từng ấy chuyện rồi. Chứ cái làng còn con này lấy đâu ra mà khúc mắc mãi. Thì em cũng mong là như thế. Cô Năm gật đầu, thở ra một hơi nặng nề. Bất chợt, tia sét rạch xé toạc cả bầu trời, làm cho cô Năm thảng thốt. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Ông Trần cuối cùng cực chẳng đã, chịu trả nổi, lục đục bò vào trong giường, úp mặt vào vách mà ngủ ngáy phò phò. Khổ quá. Cô Năm thì cứ nằm đấy mà lật như cá rán, thở dài than ngắn. Ngày xưa như sắt như đồng, như đinh đóng cột như dòng phun mưa. Bây giờ như cải mũi dừa, vạn thanh minh mạng, vẫn chưa thấy gì. Sao? Thật sự làm dịch vào ngáy nó nhỏ nhỏ thôi để người ta còn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà gà còn chưa có gáy rõ, lúc tầng tảng sáng, lão Trần thong dong trên nẻo đường quê. Lão đã giữ cái thói quen này mấy năm nay, không biết từ bao giờ mảnh đất này lại trở nên thân thuộc với lão như thế. Ông Trần! Ông Trần ơi! Ông Trần! Đợi cháu tí! Cháu bảo này! Lão Trần quay sang, trông thấy thằng cô Huy đang ngồi ở quán nước đầu ngõ. Hỏi ra thì mới biết là nó dậy sớm, còn đi trực đánh cánh lái máy cày. Ông làm gì mà dậy sớm thế? Đêm qua cháu thấy ông ngủ muộn lắm cơ mà. Sao mày biết? Ờ thì... thì... Thằng Huy xít nữa phọt ra cái điều không nên nói. Để cho lão Trần biết những hành động đêm qua bị thằng này nó thấy. Có khi lão lột mẹ ra thằng ôn con này ra mất. Cụ cho tôi một chén nước nào. Giọng nói trầm trầm đặc quánh phát ra. Khẽ quay sang, đập vào mắt hai người là một người nam giới. Đã bước vào tuổi thập thất có thừa, mái tóc ngả bạc, buộc thành đụm. Trên người đập một chàng áo nâu đơn giản. Sau lưng đeo cái vật gì dài dài, được bọc kỹ trong lớp vải, đã xỉn màu. Vừa nhìn qua cũng nhận thấy vẻ tiên phong đạo cốt. Này! Mày có biết người này không? Sao tao chưa thấy bao giờ nhỉ? Lão Trần khẽ cúi đầu, ghé vào tai thằng Huy. ấy. Thế nhưng xem chừng là thằng Huy cũng mới thấy lần đầu, nó ngơ ngơ ngác ngác. Cháu chịu thôi, hình như không phải là người ở đây đâu ông ạ. Lạ lắm, giọng có vẻ cũng không phải là người ở đây đâu. Lão Trần gật đầu, trong lòng linh tính, mơ hồ có gì đó không ổn. Lại nhớ đến câu nói của bà Năm hôm qua. Ấy thế nào mà tự nhiên da gà, da chó cứ nổi lên rừng rừng. À, cho nhà tôi hỏi, khi không phải, cụ từ đâu đến? Lão Trần vớ lấy ấm chè tươi, rót ra một chén. Ấy thế nào mà lại rót đầy đến mức tràn ra lênh láng trên mặt bàn mà còn chưa chịu ngưng. Người kia thấy vậy cũng chỉ cười điềm tĩnh. Bà cụ Hàn Nước nhìn hai lão già như vậy, ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng biết lão Trần là bạn của cô Năm, cũng không dám lừa lời ý kiến. Ông Trần! Ông Trần! Ông làm sao thế? Thằng Huy nhìn qua, biết tình hình căng thẳng, liền vội vàng ghé vào tai của lão Trần mà thúc giục. Ấy thế nhưng lão Trần không đội vội đáp, đặt lại ấm nước xuống. Mày nhìn nào, ở trên người phảng phất vẻ tu hành, tuy đã cao tuổi mà bàn tay vẫn còn rắn chắc thế kia. Chắc chắn đến 8-9 phần là bắt quyết rất nhiều. Tao là tao nghĩ. Lão Trần phân tích lại nói, để tao xem nào. Qua một thoáng, cầm chén nước, là tao biết ngay lão có phải là người ngay thẳng hay không. Người kia ngồi bởi ấy như thấu được ý của lão Trần. Trà dư tử hậu, rót chén nước kia thì quá là khinh người. Tôi không phải là người ở đây. Tên khai sinh, tôi quên rồi. Thế cụ cứ gọi tôi là Lân cũng được. Ông cụ Lân đáp, bàn tay cầm chén nước còn nóng bỏng. Mấy ngón tay khẽ vân vê quanh miệng chén. Những dòng nước nóng hôi hổi cứ thế mà chảy xuống mấy ngón tay ông cụ. Ấy thế mà tuyệt nhiên trên mặt của ông cũng không hề cau mày lấy một cái. Mời cụ uống nước. Ông cụ Lân vẫn ôn tồn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người bên cạnh, rồi uống luôn chén nước vẫn còn đang nóng, làm cho ông cháu nhà lão Trần trợn cả mắt nhìn. Chè thơm quá bà. Uống xong một nhịp, ông cụ Lân nhoẻn miệng cười. Một màn này dường như làm cho cả lão Trần lẫn thằng Huy hoảng hốt ra mặt. Chén nước nóng như bắc từ trên bếp xuống mà lão già kia uống bình thản như thế. Cả hai đang tự hỏi là liệu lão già này có phải là người hay không. Nóng hay nguội thì cũng chỉ là cảm giác thôi cụ ạ. Con người ta sẽ không còn thấy đau đớn bởi những tổn thương họ trải qua trong quá khứ, nó mãnh liệt hơn thế này. Có phải không cụ? Ông cụ Lân quay sang nhìn vào mặt lão Trần mà có mấy phần ý vị. Không hiểu sao, một cảm giác khó thở như vồ vập. Lão Trần trong giây lát mấp máy bờ môi khô khốc. Ông đến đây có mục đích gì? Lão Trần cố gần giọng, ấy thế nhưng chưa đợi cho ông cụ Lân trả lời trả vốn, thằng cô Huy lại ghé tai nói nho nhỏ, kìa ông làm gì đi chứ, ông sợ à, để ông già kia ông lên mặt thấy à, cháu mà như ông á, cháu lại trả đấm cho mấy phát. Lão Trần vội vàng quay sang mà lườm nó một cái. Lão cũng cảm thấy bản thân mình bị kẻ lạ mặt kia đè ép cho lép vế, nhưng còn chưa biết địch ta, lão thành ra cũng chưa thể đánh rắn động cỏ. Còn đang định nói thêm gì, lão Trần lập tức bị ông cụ Lân chặn họng bằng lời cáo biệt. Lão cứ thế đứng thẳng lên, đặt lại vài đồng tiền lẻ, rồi lẳng lặng bước đi trước sự ngỡ ngàng của ông cháu nhà lão Trần. Người này có mục đích gì đây? Ông ơi, ông có cần cháu cho mấy thằng thanh niên theo dõi lão này không? Lão Trần gật đầu, khẽ gãi gãi cái mái đầu bạc. Tao áng chừng lão già này cũng không có tầm thường đâu. Đời tao va vấp với không biết bao nhiêu các loại thầy bà rồi. Lão này là tà hay chính không quan trọng. Ê, điều quan trọng là... Nói đến đây, lão Trần thở ra một hơi nặng nề. Quan trọng là gì hả ông? Quan trọng là đúng vào thời điểm này, lão lại xuất hiện ở đây, ngay cái làng này. Ơ, thì chân là của lão. Ừ, là con người thì lão thích đi đâu ở đâu, đến đâu vào lúc nào là việc của người ta chứ. Cháu chả hiểu. Thằng Huy vớ lấy cái bánh đa, chân bắt chữ ngũ, bẻ ra nhai rôm rốp. Lão Trần ngẩn ra, rồi quay lại gõ vào đầu nó một cái. Tiền nhân nhà mày, tao dạy mày bấy lâu nay mà nước đổ đầu vịt. Ngu lắm quân à. Đoạn lại nói, mày chẳng bao giờ cần đến một lão thầy cúng cả, nếu như mà nhà mày không có ma, đúng không? Vạn sự đều là do duyên khởi đấy, là do nghiệp khởi đấy con à. Xem ra tư chất của thằng cô Huy cũng không đến mức là ngu dốt. Đến đó nó cứ ngờ ngợ như hiểu ra điều gì, nó ả lên một cái, cặp mắt thao láo dường như là cô đọng lại. Ý của ông là giống như là ông hay bảo là âm dương đồng nhất lý, là sự khởi tại duyên sinh phải không? À, chứ tao nói đến đây mà mày còn không hiểu thì mày ngu như con chó. Dứt lời, lão Trần vớ lấy cái điếu bên cạnh, mồi mồi lấy bi thuốc, mắt lim dim, châm lửa rít một hơi long sòng sọc. Ánh mắt của lão nhìn theo bóng dáng của ông cụ Lân đi xa, trong miệng lẩm bẩm điều gì khó hiểu. Một hồi sau, lão đột nhiên đứng dậy, chưng hửng bảo thằng cô Huy vẫn còn đang bòm bẻm nhai cái bánh. Tao đi đám ma, bà con Nga xóm Hạ đây, khổ, mới từ thành phố về được vài ngày mà lại mất. Thế thì ông chờ cháu với, ngày bé cháu cũng có lần sang đám nó đấy. Thôi cứ để cháu sang chia buồn với nhà người ta với. Trầm ngâm vài giây, lão Trần cũng gật đầu đại khái, nhấc tạm cái nải chối lẫn một vài nén nhang ở ngay cái hàng nước. Gian hàng sập sệ ấy, thế mà cái gì cũng có. Tao bảo này, đến đây bái lễ xong thì về, mấy thức đồ ở đấy đừng có dại mà đưa vào mồm đấy. Mình là người tu tập kiêng, mày nhớ chưa? Thằng Huy tuy cũng có chút thắc mắc, thế nhưng thôi, lão đã nói thế thì cũng đành vậy. Ơ mà, tao tưởng là mày còn đang đợi cánh lái máy cày. Giờ mày mà đi thì chúng nó cũng bỏ mẹ nó đi bố hết thì sao? Được vài bước chân, thằng cu lại bị câu nói của lão Trần làm cho khựng lại. Đúng rồi, lão mà không nhắc thì nó cũng quên mẹ áo mất. Nó vội vàng móc trong túi ra mấy cắc tiền nhăn nhốm, dúi vào tay lão Trần, dặn lão lấy tiền này đặt tạm lên hoa quả, coi như là tấm lòng thành vậy. Lão Trần hục hoặc nhìn cái thằng mà mẹ này nó chạy đi. Thôi thì ngày xưa nó cũng nghiện ngập thế nào thì chẳng quan tâm. Thế nhưng từ hồi nó theo lão với lại bà Năm, nó cũng biết ngoan ngoãn tu trí, lại cũng là thằng sáng dạ. Thế cũng được. Lão thở dài một cái, rồi tiếp tục đi trên con đường làng. Nắng đã đứng bóng. Trời càng về trưa, nắng càng gắt. Bấy giờ, dưới bóng cây phi lao dài đằng đẵng trên bờ ruộng, thằng Huy vẫn đang ngồi veo mõm lên mà chờ mấy tay lái máy cày. Rõ ràng hôm qua chúng nó còn hẹn lên hẹn xuống, còn mang cả cụ cả kỵ nhà chúng nó ra mà thờ, là hôm nay sẽ đến đánh nốt cái thửa ruộng ở bên giải nhà thằng Huy. Ấy mà giờ này còn chưa thấy đâu. Cục tức dâng lên ngang họng, thằng Huy giàu miệng chửi đồng, chân cẳng cứ đá vào mấy thân cây già cỗi. Không đến được thì alo một cái bố mày còn về chứ. Mẹ đuổi chó. Nó cứ thế lý nha lý ý trong miệng, chửi chửi bới bới, giữa cánh đồng. Ơ, cái gì thế kia? Đột nhiên trong mắt của thằng Huy lóe lên điều gì. Nó nheo mắt lại, chỉ là trời còn nắng quá, không thể nào nhìn rõ. Cách xa một đoạn, đứng chỗ nó cách 200 mét, ngay đoạn cuối bến sông, có hình dong na ná như thân hình người phụ nữ đang ôm cái gì. Đéo mẹ, chưa nắng chang chang như thế này mà sao có cái bà dở hơi đứng đầu trần thế kia. Ê, hay là ma nhỉ. Thằng Huy cau cau mày, nhìn xéo xéo, nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ nó cũng chả sợ mấy. Bởi vì người này còn cách chỗ nó đứng xa lắm. Phần còn lại vì nhớ đến lời của lão Trần hay dạy, vong hồn rất kỵ ánh mặt trời, dễ gì có cái thứ tà quái nào ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt mà đứng như thế. Cô ơi! Thế cô gì ơi? Chưa nắng chưa nôi không về nhà đứng đấy làm gì đấy? Có cần lấy lai về không? Thằng Huy buông lời bông đùa ấy, nhưng tuyệt nhiên người đàn bà kia lại không mảy may đếm xỉa. Hay là có khi đứng xa quá người ta lại không nghe thấy thì sao? Nghĩ như thế, nó lại gào mồm lên lớn hơn, đôi chân cũng dần dần bước tới, vừa đi vừa cất cái giọng choe choé của mình. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng chẳng mảy may gì cả. Trong vô thức, thằng Huy cảm thấy có cái gì không lành. Đôi chân băng đang bước tới cũng chậm lại. Nó thận trọng hơn, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Khoảng cách từ chỗ nó đến người phụ nữ kia bây giờ cũng chỉ có độ 50 mét. Đến bây giờ thì thằng Huy chắc chắn rằng trên tay người đàn bà kia đang ôm một đứa bé, độ chừng vài tháng tuổi, đỏ hon hòn. Bất thình lình, người phụ nữ kia bấy giờ mới từ từ quay mặt ra. Ánh mắt của người phụ nữ hiện lên chằng chịt những gân máu đỏ lòm lòm, gương mặt nhợt nhạt, trông không khác gì như là một cái xác chết vậy. Mà, ôi trời ơi, có mà. Thằng Huy hại lắm, tuy nó đã theo ông bà Năm học mấy năm nay, ấy thế nhưng học thì nhiều, nhưng thực hành lại chẳng được bao nhiêu. Thế nên gặp phải tình huống như thế này, nó cũng sợ ra mặt. Miệng của nó chỉ biết chu chéo, không khác gì như là con lợn bị chọc tiết. Nó không hiểu sao, bản thân nó dù có muốn chạy trốn chết, nhưng cũng không thể nào lết được cái thây đang cứng như đá. Bỏ mẹ tôi rồi. Thằng Huy sợ đến vãi cả đái, khuôn miệng mếu máo, không nói ra nổi một chữ. Giữa chốn đồng không mông quạnh như vậy, nhỡ mà bị cái con quỷ kia nó cắn cho miếng, thì đúng là không có kịp để lại lời chăn chối, chết mẹ nó mất. Cứu với bà Năm ơi, mọi người ơi, cứu với, phạt này thì sống mẹ rồi. Bất thình lình từ khuôn miệng của người phụ nữ cũng vang lên mấy lời yếu ớt. Cứu với. Tựa hồ như người ấy chẳng còn hơi sức, làm cho thằng Huy đờ đẫn cả người. Cái chuyện quái gì thế này? Tôi mới là người kêu cứu chứ, bà kêu cái gì? Tôi là người chứ có phải là ma đâu mà bà... Còn không kịp suy nghĩ gì nhiều, thần hồn còn chưa hồi hẳn, thì bùm một tiếng, người phụ nữ tay ôm đứa con đỏ hon hòn nhảy thẳng xuống dưới sông ngay bên cạnh. Thằng Huy đờ cả ra. Cái gì thế này? Ôi trời ơi, cô ơi. Thằng Huy lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng đứt đoạn, còn không biết thực hư là người hay ma. Thế nhưng với những gì vừa chứng kiến, với bản tính lương thiện, nó quáng quàng bò dưới đất, miệng không ngừng kêu lên oai oái. Cô gì ơi, cô gì ơi. Chạy đến nơi thì mặt sông tĩnh lặng như tờ, thậm chí còn không cả lên gợn bọt tăm. Bây giờ thì thằng Huy hốt hoảng lắm. Đúng cơ mà, của đáng tội. Từ hồi cai nghiện đến nay, bản thân nó tự nhiên lại sợ nước, tay chân luống cuống, trực cởi vội tấm áo. Thế nhưng lưỡng lự một chút rồi lại thôi, không dám nhảy. Nó như bất lực hoàn toàn. Nó kêu lên mấy âm thanh cầu cứu. Ôi trời ơi, làng nước ơi, công các bà ơi, con điên này nó nhảy xuống rồi, có con điên nhảy sông này. Còn chưa dứt tiếng kêu thì từ đằng sau, một bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ vào vai thằng Huy. Ấy làm cho thằng Huy điếng cả người. Này, có cái chuyện gì thế? Thằng Huy rú lên một tiếng, quay sang. Bây giờ nó mới nhận ra chính là ông cụ hồi sáng mà mình và lão Trần đã từng gặp ở quán nước. Ôi dồi ôi, cụ gì nhỉ? Cụ Lẫn ơi, cụ xuống cứu cái con dở hơi xuống giúp cháu với. Cháu không biết bơi, còn con dở hơi nó nhảy xuống nước, nó tự tử kìa cụ ơi, khổ thân, nó còn ôm theo đứa bé đỏ hon hoản cụ ơi, cụ Lẫn ơi. Lẫn cái tên nhân nhà anh. Ông cụ Lân khẽ lườm lườm, tình thế cấp bách, ông cụ cũng không nói nhiều, cởi phăng cái áo vải cùng với cái bao đằng sau lưng, nhảy ồm xuống dưới nước. Thằng Huy vẫn đứng trên bờ, mắt vẫn trố ra như chó xem tát ao. Chỉ thấy, ông cụ Lân xì sụp một hồi, rồi lại ngoi lên mà hét. Cởi cái bao vải, ném xuống đây cho tao nhanh lên xem nào. Ông cụ Lân ngoi lên khỏi dòng nước đục ngầu, chỉ thấy ông chới với. Thằng Huy cũng hoảng lắm, loạng choạng vớ lấy cái bao dưới đất, cởi ra. Ở bên trong hiện lên là một thanh kiếm màu đen tuyền. Không suy nghĩ nhiều, nó vội vàng ném thẳng xuống dưới đất, ngay chỗ ông cụ. Một hơi đón lấy thanh kiếm, ông cụ lại hít một hơi thật sâu, rồi lặn chìm nghỉm xuống dưới nước. Mọi thứ lại chìm vào tịch mịch, không còn nghe tiếng động gì nữa. Huy! Huy ơi! Ra tao bảo coi! Từ đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn ấy chính là bà Năm Phương. Đằng sau còn biết bao nhiêu là người làng, ai nấy, mỗi người mang theo bộ dáng cuống cuồng như đang lo lắng lắm. Bà ơi! Thằng Huy lắp bắp, bấy giờ bà Năm Phương cũng chạy tới. Thân thể già uể oải của bà như đã rệu rã, chạy mấy bước mà thở hồng hộc. Mày có thấy đứa con gái nào? Tay ôm đứa bé lảng vảng ở đây không hả Huy? Thằng Huy nhìn bà già thở hổn hển như thế thì biết là sự này quan trọng. Nó cũng lắp bắp. Ôi dồi ôi bà ơi, cháu cũng đang định gọi mọi người. Con dở đấy nó nhảy xuống sông kia kìa. Vừa nghe đến đấy thì bà Năm chố cả mắt. Miệng lại bắt đầu quen thuộc, chửi cay nghiệt. Tiền nhận nhà cái thằng chó này. Thế mày thấy người ta nhảy xuống sông mày còn đứng chờ ở đây à? Ôi trời ơi, thế cái thằng này, tao dạy dỗ mày ra làm sao? Mày có còn nhân tính không? Không, bà nghe cháu nói đã, khổ, có người cứu nó rồi, đang ở dưới kia. Thằng Huy xua xua tay, ánh mắt như cầu khẩn, còn vơ đại cái vải bọc cây kiếm của ông cụ Lân lên làm bằng chứng. Bấy giờ, bà Năm Phương mới ngờ ngợ tin. Đúng lúc ấy đánh ồm một cái, từ dưới mặt nước bùng lên gợn sóng, thân hình của ông cụ Lân trồi lên, trong tay ôm lấy cơ thể đã tím tái của người phụ nữ. Người làng trông thấy thế thì mừng lắm, trong đó có mấy thằng băm trợn cũng vội vàng lội xuống sông, đỡ cả thầy lên bờ. Ông cụ Lân mệt lả, ngồi đấy mà ho sù sụ. Cô ơi! Cô Năm ơi, cô cứu vợ con cháu ơi, nó chết cả rồi cô Năm ơi. Một người đàn ông khóc lóc mếu máo nghẹn ngào. Cô Năm nhìn thấy cảnh như vậy cũng cảm thấy không nỡ, sờ lên mạch của cả mẹ lẫn con. Người mẹ thì còn sống, yếu ớt lắm, chỉ có điều con mẹ nó thì còn sống, chứ đứa bé thì bắn số, không cứu được. Ông cụ Lân ở bên kia ho sù sụ. Vừa nghe đến câu nói ấy, người chồng như chịu đả kích, gã phát rồ phát dại lên mà trợn mắt. Gã lao vào trực đấm cho ông cụ Lân một cái vào giữa mặt. Cũng may thằng Huy cùng đám người nhanh nhẹn can ra, chứ không với cái thân giả của ông cụ Lân. Tài phép thì có đấy, nhưng chịu mấy quả đấm trên vai u thịt bắp kia thì làm sao mà đặng nổi. Không phải lỗi của ông cụ. Cô Nam Phương bấy giờ mới lên tiếng. Sau khi làm tạm mấy bước hô hấp nhân tạo, xác định là người phụ nữ này còn sống, cứu được, cô mới nói. Có lẽ là nó muốn bảo vệ con nó. Nó ôm chặt quá. Thành thử ra thằng bé không phải chết vì sặc nước. Nó chết vì ngạt chú ạ. Thôi, coi như là cái xấu nó không được sống. Để nó về cõi cực lạc vậy. Quay lại phía của ông cụ Lân. Cô Nam Phương đưa một cái khăn để cho ông lau mặt. Cụ không bị làm sao chứ? Vừa nói, ánh mắt của cô Năm nhìn chằm chằm vào cây kiếm trong tay của cụ Lân. Như cảm giác có một luồng uy lực chạy qua, bản thân cô Năm cũng cả thấy e dè. Tôi muốn tìm một người gọi là Năm Phương. Ông cụ Lân không trả lời câu hỏi mà lại vào vấn đề của mình. Điều này có lẽ mới mẻ, làm cho cô Năm bất ngờ. Ông đến muộn. Bà đã chết mấy năm nay rồi. Cô Năm quay sang thằng Huy làm ám hiệu. Cũng may thằng này thông minh, mới chỉ đó đã hiểu ngay, vội chêm vào. Phải đấy cụ ạ. Cụ đến muộn rồi, tiếc quá ạ. Ông cụ Lân nghe như vậy thì tiếc nối, vội vàng đứng dậy, rũ rũ đất cát ở trên người. Ánh mắt đảo qua đám người đang khiêng cơ thể của hai mẹ con, rồi lại nhìn bà Năm Phương. Thế là tôi đến muộn à? Tiếc thật. Vậy lời đồn về thiên hạ nói là không đúng rồi. Lời đồn gì? Bà Năm Phương đứng dậy, sự tò mò lại dấy lên. Ấy thế nhưng ông cụ Lân chỉ cười một tràng sảng khoái. Người ta đồn rằng chẳng có ai quan tâm đến những lời đồn đoán về mình ngoài chính bản thân mình. Tôi nói có đúng không hả bà Năm Phương? Biết là bị đối phương nắm thóp, bà Năm cũng không ái ngại mà thừa nhận. Phải, tôi là Năm Phương. Còn cụ là ai? Mục đích tìm tôi là gì? Ông cụ Lân lưỡng lự, thế nhưng chỉ mấy giây sau, ông lại buông ra một chữ. Làng. Vừa nghe đến đây, ánh mắt của bà Lâm Phương lập tức cau lại. Thằng Huy ở bên cạnh cũng nhăn mặt, cau mày khó hiểu. Độ giữa trưa, lão Trần cũng đi phúng đám ma xong, rõ khổ. Nắng càng ngày càng gắt, cái đầu đã hói lọi, còn vài sợi tóc lưa thưa cũng sắp sửa muốn rụng hết. Bác Trần, trưa nắng như thế bác còn đi đâu đây? Nhìn từ xa, lão Trần nheo nheo con mắt mới nhận ra được ấy chính là lão Bắc, trên tay còn bưng theo cái bát gì to lắm. À, anh Bắc đây à? Tôi vừa ở bên đám ma đầu xóm bên kia về. Thế anh đi đâu đây? Cháu mang cho ông bà bát canh chua. Này cháu với thằng cả cất vó ở đầu sông ấy. Vớt được con chấm cỏ. Gơm chà chà ngót đến 20 cân. Bố tiên sư vật lộn mãi mới lôi được nó lên bờ bác ạ. Nói phét. Chấm nào to thế? Sông này cá rào rồ còn chả có à. Lão Trần bĩu môi, rồi nhìn vào bát canh cá trong tay của lão Bắc. Cái mùi dân dã này, lâu lâu rồi cũng chưa được tận hưởng. Ê, cháu nói thật mà. Nhưng mà mỗi tội nguyên cái bộ vảy nó... cũng hết 10 cân mẹ nó rồi. Thế nên mổ ra, loanh quanh còn có hơn 8 cân tí. Lão Bắc cười hề hề, tay cứ gãi đầu soàn soạt. Thế thôi, thế ông cầm luôn đi. Cháu đỡ phải đi sang bên đấy, nhá. Tao chịu. Anh đi mà bưng vào, còn có mấy bước chân. Mang vào đi, tao chạy ù ra lu nước tao rửa cái mặt cho mát. Nói đến đây, lão Trần chạy ra lô nước ở bên cạnh cổng, vục thẳng mặt vào đấy. Cho đến khi thỏa mãn, cơn nắng đã nguôi, lão mới đi vào sân. Bây giờ nhìn thấy lão Bắc vẫn còn lần trần, chưa bê bát canh vào trong, cứ đứng đấy thập thò, nhìn vào mấy cái giá thuốc, lấy làm lạ lắm. Lão Trần cũng nhón chân, dùng cái giọng thì thào. Này, sao không vào? Cứ đứng thập thò gì đây? Lão Bắc giật mình, vội vàng quay sang, định bịt miệng lão Trần, vẻ mặt như hốt hoảng. Ông khẽ khẽ cái mồm thôi. Ôi dồi ôi, ở trong kia cháu nhìn thấy có cái lão mồm lông nào ấy ông ạ? Đang ngồi trong kia kìa. Vừa nói, ánh mắt của lão Bắc lấm la lấm lét nhìn vào. Thì ra ban nãy, sau cuộc gặp gỡ ở bờ sông, cô Năm đưa ông cụ Lân về căn chòi của mình, vừa là để băng bó lại vết thương cho ông cụ lúc giao chiến ở dưới sông, cũng là để vừa hỏi rõ sự tình. Ôi dồi ôi, chết thôi, ông ơi, còn nắm tay nắm chân kia kìa, thôi bỏ mẹ rồi ông Trần ơi. Ôi dồi ôi, ôm nhau rồi, thôi chết, thế này thì chết mất thôi. Lão Bắc xem chừng là cuống lắm, người trong cuộc còn chưa có ý kiến ý cò gì, ấy thế mà. Lão già này, sáng nay tao gặp qua rồi, gớm thật. Lại còn kéo nhau về tận đây mà hi hui. Lão Trần hừ lạnh một tiếng, cảm xúc khó tả đang dâng lên tận đỉnh đầu, hàm răng chả hiểu làm sao mà nghiến vào nhau ken két. Ôi rồi ôi, cháu mà như ông ý, con vợ cháu mà dẫn dai về nhà mà hổ hóa thế này, cháu lại chả băm bỏ mẹ ra ý lị. Nói đoạn, lão Bắc rút bên hông ra con dao chọc tiết lợn, dúi vào tay của lão Trần. Ông ơi, ông lên đi, cháu yểm trợ đằng sau, ông không phải sợ. Mẹ nó chứ, trên mồm lão giả kia có bao nhiêu cọng lông, ông cháu mình gọt mẹ nó hết đi. Tiền nhân nhà mày, tao sợ chó gì hả? Mà mày lấy đâu ra con dao này? Lão Trần ngơ ngác ấy, thế nhưng lão Bắc cũng chẳng muốn giải thích, chỉ huých huých vào mạn sườn của lão Trần mấy cái, đoạn phi thẳng vào trong nhà. Ngay khi bà Năm đang băng bó dở cho ông cụ Lân, tư thế cũng có chút khó giải thích, bởi vì vết thương lại ngay ở giữa mạn giữa lưng, thành ra người ở bên ngoài nhìn vào tưởng là hai ông bà đang hí húi với nhau thật. À, chết mẹ rồi, cái lão già này chết mẹ rồi, hôm nay bắt quả tang nhá, trai trên gái dưới, trai dưới cái trái trên lăn lộn nhá, cấm có cái. Này, ông có quyền im lặng, mọi lời nói của ông sẽ được coi như là ông chưa nói. Ông Trần, lên! Lão Bắc rú lên, cứ như là vừa lập được chiến công, được tặng thưởng huy chương vậy. Ngay lập tức, lão Trần bấy giờ cũng xông lên, vỗ đồm đốp vào đầu của lão Bắc. Tiền sư thằng này, mày là ô tao à? Đoạn quắc mắt, quay sang nhìn bà Năm. Thế này là thế nào? Bà! Thế không thấy tôi đang băng bó vết thương cho người ta à? Thế tự nhiên giao búa vào đây làm gì mà lộn xộn hết cả lên thế? Cô Năm thắc mắc, lại biết đây là chủ ý của lão Bắc, cho nên ánh mắt lườm lườm. Bấy giờ ở dưới bếp, thằng Huy cũng bê lên một bát thuốc đen kền kệt, còn nóng hôi hổi. Vừa hay trông thấy lão Trần và lão Bắc đã ở trong nhà từ bao giờ. Nó cũng thắc mắc không kém bà Năm là bao, cộng thêm cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông Trần, làm cho không khí càng thêm nặng nề. Thằng Huy, mày ở nhà mà mày lại để cho bà ấy dẫn người lạ về ôm ấp thế này à Huy? Lúc này, lão Bắc vẫn giữ khư khư cái quan điểm là cô Năm đang hủ hóa, cốt là cũng muốn để giữ lại mặt mũi. Mọi người hiểu lầm rồi, là bà Năm đang băng bó cho tôi đấy. Bấy giờ, ông cụ Lân mới từ từ đứng dậy phân bô, ấy thế nhưng cũng ngay lập tức bị cô Năm giữ lại. Vết thương vừa băng, bây giờ hoạt động mạnh, dễ có khi lại bật máu. Ô phải đấy ông ơi, ông cụ vừa cứu người chết đuối, đánh nhau với con ma già, bị nó cào cho mấy nhát, là cô Năm cháu đưa về băng bó. Thằng Huy mở lời giải thích, đến lúc này sự việc mới vỡ lẽ. Lão Trần và lão Bắc như muốn á khẩu, phải mất mấy giây sau, lão Bắc mới lên tiếng. Đấy, cháu bảo ông rồi, cô Năm nhà cháu có phải là người như thế đâu. Cô nhè. Thôi, cháu mang cho ông bà bát canh chua. Thế nhá, cháu về. Dứt câu, còn không đợi cho lão Trần và cô Năm ý kiến ý cỏ, đã vội chuẩn đi mất. Bố tiên sư, già từng ấy tuổi mà không có nên lết. Thế còn cầm khư khư con dao thế làm gì? Cô Năm miệng cười tủm tỉm, ý vị. Lão Trần nghe vậy thì e thẹn, ném đại con dao ra ngoài hiên đánh keng một cái, rồi thùng thẳng đi vào giường. À, đây cầm con dao, để bằm mấy cái thứ lằng loạn. Ông vừa nói cái gì đấy? Ông nói lại xem nào. Cô Năm trợn trừng mắt, duy chỉ bằng có ánh mắt này cũng đủ để làm cho lão Trần nao núng. À, thì... thì đây nói vù vơ. Chúng ai thì chúng. Gớm nữa, giả đầu rồi mà còn trẻ con. Cô Năm quay mặt đi, bưng bát thuốc trên tay thằng Huy đưa cho ông cụ Lân. Thấy vậy, lão Trần lại càng nóng máu. Ấy thế nhưng cũng chỉ dám lí nhí trong miệng. Uống xong bát thuốc, ông cụ Lân cảm thấy dương khí trong người đã ổn định lại 7-8 phần. Bụng dạ cũng có mấy phần cảm thán. Quả là mấy cái thứ lá thuốc phơi khô này công năng cũng không kém gì thuốc tiên. Ông thở dài đứng dậy, đi ra bên ngoài cửa, hít một luồng hơi nóng rát để thêm phần tỉnh táo. Phải nói thật là từng nay tuổi rồi, cũng đã từng ước ao tìm cho mình một cỗ thanh tịnh như thế mà dưỡng cái thân già. Chỉ là khó quá. Ông cụ Lân bộc bạch, ánh mắt đăm chiêu, nhìn vào cánh đồng thênh thang trước mặt. Lão Trần đang nằm trên giường thấy vậy, cũng chồm dậy bảo. Già rồi thì yên phận, mà ở yên một chỗ. Làm cái quái gì mà cứ đi lang thang, thì không thấy nhọc cả, hả? Hay là cứ phải sán vào gần đàn bà nhà người ta mới chịu được. Này, ông nói ít thôi. Thế hôm nay, ông ăn phải khoai môn đấy à? Cô Năm đang uống dở ly trà, suýt chút nữa phun cả ra bên ngoài. Đến tận lúc này thì bà cũng không hiểu làm sao có sao hôm nay cái lão đầu hói này tự nhiên thô lỗ như thế. Lão Trần thấy bà Năm nạt nộ, thành ra tự ái, nằm bẹp xuống giường, quay mặt vào vách. Thằng Huy cũng nôm na hiểu được đại ý, nó vội vàng lay lay bả vai của lão. Ông ơi, với kinh nghiệm bấy nhiêu năm tán gái của cháu thì cháu khuyên là ông phải bình tĩnh lại, chứ như thế này thì có khi là hỏng việc đấy ông ạ. Cháu nói thật đấy. Bà Năm bực bội, đúng là hai đứa một già một trẻ, làm cho bà hổ thẹn. Phải chi ấy chứ mà không có ông cụ Lân ở đây, có khi bà cho mỗi thầy trò chúng nó cái đòn gánh. Ông còn chưa nói cho tôi biết mục đích ông tìm tôi là có cái sự gì. Đến bây giờ bà Năm mới vào việc chính. Ông cụ Lân lại liếc nhìn lão Trần và thằng cô Huy một đoạn. Hiểu ý, bà Năm cũng bảo hai người họ đều là chỗ thân thuộc, không phải nề hà. Đến bây giờ, ông cụ Lân mới với lấy túi hành lý ở bên cạnh bàn nước, lấy ra một nửa cuốn sách đã cũ nát, đặt lên trước mặt của bà Năm. Cách đây ít lâu, một người áo đen mang cuốn sách này giao cho tôi, nhắn là phải tìm cho bà bằng được. Người ấy cũng chẳng nói rõ lý do, chỉ bảo tôi đọc một nửa cuốn sách này một lượt, chân tướng đều nằm cả trong đó. Trong khoảnh khắc, cô Năm Phương vừa nhìn thấy cuốn sách như chết sững cả người. Đây không gì khác, chính là cuốn bí thuật truyền thừa của tông phái. Một nửa cuốn sách này mấy năm trước còn ở trong tay của lão thầy Tà Sửu, làm sao bây giờ lại ở trong tay của ông cụ Lân? Anh Trần, ra đây mà xem này. Cô Năm nói rồi nhanh tay rút từ trong hộc tủ ra một nửa cuốn sách khác giống y như đúc, ghép lại thành một. Cái này là truyền thừa 108 phép thiên la địa sát, cùng với 16 phép của cấm thuật cổ. Làm sao lại... Lão Trần nhìn thấy cuốn sách thì cũng hết sức kinh ngạc. Ngay từ ngày cùng với cô Năm theo học đạo Pháp, cũng chỉ nghe về những thứ được nhắc đến đồn đại trong cuốn sách, chứ tuyệt nhiên đã bao giờ nhìn thấy tận mắt. 3 năm trước, lúc tên Sửu muốn đoạt cuốn sách, sau khi nó chết, cả em và anh đều không thấy cuốn sách đâu. Hóa ra là nó bị lấy mất từ bao giờ. Đoạn lão Trần thở dài, quay sang nhìn ông cụ Lân. Ông có học lỏm bí pháp trong đó không đây? Ông cụ Lân lắc đầu. Tôi từng nay tuổi rồi, không ham thích cái sự mới mẻ nữa. Và lại, bí pháp trong đây tinh diệu khó lường. Nếu như chỉ có nửa cuốn, người luyện không khéo lại đi vào tà đạo. Tôi chỉ đọc theo lời người áo đen. Thế nhưng đến những trang cuối lại phát hiện ra có vài thứ tôi nghĩ là ông bà nên xem. Nói đoạn, ông cụ Lân lật đến những trang sách cuối cùng. Ở bên trong là những dòng chữ đã ngả màu. Đại loại nội dung là: kẻ đã đi dạo một vòng quỷ môn quan, những đứa trẻ của tạo hóa, sự hy sinh để ngăn cản đế vương quay lại. Ông cụ Lân vuốt vuốt chòm râu, nhìn kỹ vẻ mặt của cô Năm. Tôi không hiểu ý của câu từ này. Dù gì cũng là sách của tông phái các người. Sao? Thế mấy người có hiểu gì không? Đối diện với câu hỏi ấy, cô Năm cũng chỉ biết lắc lắc đầu. Cái tên này thực sự là rất lạ lẫm. Đoạn lại nhìn sang lão Trần, bấy giờ mới thấy trên gương mặt của lão có phần đờ đẫn, như thể những dòng chữ kia đang gợi lên cho lão một cơn sợ hãi khó tả. Này, anh làm sao đấy? Cô Năm nắm lấy bàn tay của lão Trần, bấy giờ mới để ý bàn tay của lão đang đầm đìa mồ hôi. Anh không sao. Lão Trần lẩm bẩm, cầm một chén nước lên uống ừng ực. Xong xuôi, dường như lão mới bình tâm lại, bấy giờ mới đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, như hồi tưởng lại những biến cố xưa cũ. Đế vương, đây là cách gọi mỹ miều của một con yêu quái từ thời thượng cổ. Không ai biết pháp lực của nó ra làm sao, chỉ biết ngày đó khi các bậc đế vương từ thuở Hồng Bàng trị vì, con yêu quái đã hành hoành khắp nơi khắp chốn. Sau Đức Lạc Long Quân cùng với Thánh Mẫu Âu Cơ hợp sức để trấn áp nó xuống 36 tầng địa la âm ti, chịu sự cai quản của hai cõi âm dương. Thế nhưng theo tích cổ, con yêu quái này được sinh ra từ hỗn mang, không thuộc ngũ hành, bất sinh bất diệt, không thể giết được nó. Ngày sau Thánh Mẫu Âu Cơ cùng Đức Lạc Long Quân chia nhau trấn giữ hai cõi trời, đất và biển. Cốt cũng là để giữ cho âm dương hòa hợp. 100 người con cũng có thể tự do phát triển mà tạo ra giống nòi Việt tộc. Có thể đủ sức đủ lực mà chấn giữ cái thứ tả tinh kia. Lại nói, sau này có những kẻ biết đến sự tồn tại của đế vương, chúng nó hợp lại thành một thể cường đại, lấy hiệu là Dược Đen, chịu quy phục dưới sự tài phép của thứ tả tinh. Chúng không ngừng tìm mọi cách để có thể thao túng âm dương, phá vỡ đi những thần lực của các bậc tiên thánh, mong muốn một ngày giải thoát cho thứ tà tinh. Khốn khổ. Nghe đến đây thì cô Năm sừng sốt. Tại sao những việc này anh chưa bao giờ nói cho em nghe? Anh cũng nghĩ nó chỉ là giải thoại. Anh có ngờ. Mọi người đều rơi vào im lặng, không biết phải nói sao. Không lẽ thật sự cho đến bây giờ, cái thứ đế vương kia nó đã thực sự thoát ra? Chẳng lẽ cái thứ đó thoát ra? Ông cũng bảo là nó bị nhốt đến tận mấy chục tầng ở dưới đất cơ mà. Thằng Huy thêm vào một câu, ngay lập tức nó nhìn thấy lão Trần buồn bã thở dài. Thì nó chỉ bị nhốt thôi. Nhưng càng ngày, nhân gian càng chìm vào u mê, đạo pháp lô mờ, cái thứ tà tinh kia cũng càng ngày càng lớn mạnh. Rồi một ngày nào đó, nó cũng phải thoát ra. Chỉ là tao không nghĩ đến là nó thành ra như bây giờ. Lão Trần chép chép miệng, lại nói, trong lịch sử đã có rất nhiều người nhận thấy cái thứ tà tinh kia vẫn âm thầm thao túng những kẻ mê muội để làm theo những thứ mà nó đã sắp đặt, phá đình, đốt miếu. Chỉ cần hủy đi niềm tin của nhân dân đối với chính đạo, thì hắn sẽ quay trở lại. Dễ hiểu nhất chính là phải nói đến cuộc chiến Sòng Sơn Tứ Thánh năm đó. Ôi, đại chiến Sòng Sơn Tứ Thánh á? Cháu nghe cứ như là trong phim ấy nhỉ? Ôi, nó là cái gì hả ông? Thằng Huy lên tiếng, nó cũng không quá ham thích đối với những điển tích xưa cũ. Thế nhưng chỉ thấy lão Trần lắc đầu, đưa ánh mắt già nua, nhìn sang ông cụ Lân. Tôi nghĩ là để chính người của nội đạo tràng kể ra thì hơn, hả? Câu nói mang vài phần ý vị. Ông cụ Lân vẻ mặt cũng buồn bã. Chỉ thấy ông khẽ cúi xuống, bàn tay bất giác đưa lên một hình xăm chữ thiên ở trên vai. Đã từng thôi. Ông cụ Lân bật ra một câu như tiếc nói, đoạn lại chép miệng thành tiếng. Sau một lúc, ông cụ như bình tĩnh lại, bấy giờ mới trầm giọng mà kể. Ngày đó, lần hóa thân thứ hai của Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thuộc cuối thời đời Vua Lê Chúa Trịnh. Bà Hiển Linh hiện ra oai linh trong Nam ngoài Bắc, không đâu là không biết đến tiếng đồn về người con gái trẻ tuổi mà tài phép thông thiên, hay là hóa thân cùng với 12 tùy nữ đi khắp mọi nẻo, trừng trị phường cường hào, ác bá. Chỉ cần ở đâu có tiếng đồn của kẻ lạm quyền mà hà hiếp dân chúng, là y như rằng chỉ trong có một đêm, cả nhà mấy chục mạng người chúng nó đều bị phanh thây giữa chợ. Như thể là một bài học cho những kẻ mà biết bỏ ác làm thiện. Đối với nhiều người, ấy chính là thế thiên hành đạo. Thế nhưng đối với triều đình, Thánh Mẫu lại thành cái gai trong mắt. Nếu như cứ để nguyên tình trạng đó diễn ra lâu ngày, quyền hành của vua chúa đằng trong sẽ dần bị đẩy đến bờ vực. Năm ấy, khi chúa Trịnh cùng tùy tùng du ngoạn thắng cảnh vùng Sòng Sơn Thanh Hóa, đến lưng chừng núi thì bất ngờ kiệu dòng xe ngựa chẳng biết vì sao lại đột ngột dừng hẳn. Có làm cách nào cũng không thể di chuyển. Biết là điềm dữ, chúa Trịnh không những không kiêng sợ mà còn buông lời phỉ báng, sau lại lệnh cho cận vệ đi trước dò đường. Thế nhưng hễ ai cứ bước thêm một bước thì bỗng nhiên xuất hiện dây leo quấn cổ, rễ cây trói ghim xuống đất. Có đứa còn bị cọp beo sổ từ trong rừng ra vồ cho tan xác. Chúa Trịnh lúc đó thấy cảnh này thì hồn vía thất kinh, dẫn theo mấy tên cận vệ còn lại bán sống bán chết chạy quay trở về. Kể đến đây, đôi bàn tay của ông cụ Lân bất giác xoa xoa vào nhau như thể cắn rứt. Thằng cô Huy thấy vậy đâm ra xót ruột. Có gì thì ông kể nốt đi, ông cứ lòng vòng, ông chả nói vào vấn đề chính. Lão đang cắn rứt đấy, đó không phải là lỗi của bản thân lão, nhưng có thể những gì các bậc tiền nhân làm ra làm cho lão có một phần hổ thẹn. Tôi nói đúng không hả? Lão Trần phân tích một đoạn, nhưng ông cụ Lân vẫn không đáp, tiếp tục kể. Sau khi về kinh thành, chúa Trịnh hổ thẹn vội sai hết thảy bá quan văn võ đi khắp nẻo tìm kỳ nhân dị sĩ, giờ hòng diệt cho sạch thế lực của Thánh Mẫu. Thế nhưng Thánh Mẫu là con nhà giời, pháp lực thông thiên, làm gì có ai có thể đối địch. Sau một thời gian dài không có kết quả, chúa Trịnh gần như tuyệt vọng. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, nhờ một kẻ tôi tớ mách nước rằng trên vùng Hoàng Hóa có 4 người con của tổ sư nội đạo tràng đã tu luyện đến cảnh giới đại thánh. Nếu như có cả 4 người cùng chung sức thi pháp thì có thể hạ được Thánh Mẫu. Chúa Trịnh nghe thế thì mừng lắm, vội vàng sai người đến bái yết 5 lần 7 lượt mà không được. Sau vì học trò của 4 đức thánh kia buông lời gièm pha, thế nên vị huynh trưởng là đức thánh Tả mới quyết định dẫn ba người em là Đức Thánh Hữu, Đức Thánh Tiền, Đức Thánh Hậu đi vào kinh, đồng ý giúp Chúa dẹp yên loạn lạc. Chúa Trịnh thấy cả bốn Đức Thánh đều nhất lòng giúp sức thì sung sướng vạn phần, liền cấp cho binh hùng tướng mạnh đi đến thẳng vùng Sòng Sơn. Ban đầu, Đức Thánh Tả hóa thành một chàng trai tuấn kiệt, một mình một ngựa tiến thẳng vào núi Sòng. Tới trước cửa điện của Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì dừng lại. Thánh Mẫu biết đây không phải là hệ phàm nhân, liền mời vào cung cấm thưởng trà, luận đạo. Vốn có ý đồ, Đức Thánh Tả không nề hà mà nói: quân triều đình sắp sửa ồ ạt vây công, bản thân cũng là thần tiên tu tập trên trời, cũng biết Thánh Mẫu là bậc tiên nữ cao thượng, sợ rằng lần này phải thua người phàm trần thì sẽ ô danh. Thánh Mẫu nghe vậy thì tin lắm, bộc bạch rằng gây ra cảnh lạm sát cũng chỉ là vì thương dân chúng bị quẫn bách, cho nên mới hiện ra thần oai mà cho bè lũ lạm quyền biết bài học răn đe, chứ bản thân bà cũng không mong muốn. Sau Đức Thánh Tả cũng ngỏ ý rằng là Thánh Mẫu cứ hiển thần lực, có điểm nào sai sót bản thân sẽ tự chỉ điểm. Thánh Mẫu tin lời, vội vàng thi triển ra 3.000 thủ ấn quyết, đất trời cũng phải rung chuyển. Ấy thế nhưng không ngờ rằng là Đức Thánh Tả đã ngấm ngầm lấy vải đỏ, thu hết 8 phần tài phép. Cho đến khi nhận ra thì đã muộn. Ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Tả dẫn theo 3 Đức Thánh cùng với hàng vạn hùng binh vây chặt lấy chân núi Sòng Sơn. Bản thân mình cưỡi voi trắng, dẫn đầu trận tiền, bất ngờ tấn công lên tận cung cấm của Thánh Mẫu. Bị một phen này, quân binh thủy bộ của Thánh Mẫu cũng không chịu nổi, thua tan tác. Ấy thế nhưng, dù bị thua mất vài phần pháp lực, Thánh Mẫu vẫn có thể hô phong, hoán vũ, chuyển động đất trời. Cả một vùng Sòng Sơn ngày hôm ấy chìm vào trong mưa tên bão đạn. Vân vũ ầm ầm, máu chảy thành sông. Biết không thể lấy cứng đối cứng, Đức Thánh của nội đạo tràng liền sai người đốt hết đình đền miếu mạo. Bất kể nơi đâu có thờ tự chân linh của Thánh Mẫu đều phải hủy sạch. Từ phố cát đồi ngang đến tận Sòng Sơn, nơi 300 đình đền cháy ngùn ngụt 10 ngày liền không tắt. Cho đến lúc rơi vào cảnh cùng quẫn, Mẫu Liễu Hạnh mới hóa thành giao long ẩn náu dưới giếng âm dương. May mắn đến lúc cuối cùng, Đức Phật phát hiện, hóa giải binh đao, lại thu Thánh Mẫu về dưới tòa sen tu tập, sắc phong là Mã Vàng Bồ Tát. Còn về 4 vị thánh nọ cũng nhận ra lỗi lầm, thế nên cũng dâng lên vua một đạo sắc phong, khuyên triều đình phong Thánh Mẫu lên bậc thượng đẳng tối linh thần. Ông ơi, hết chưa ông? Thằng cô Huy đến đây thì trố mắt, nhưng đợi đến khi ông cụ Lân gật đầu xác nhận, nó mới dám thở ra một hơi. Gì thì gì chứ những câu chuyện lịch sử như thế, huyền huyễn như thế, lại được chính những người trong đạo môn kể, quả thực là nó hấp dẫn lắm. Vì lẽ đó, rất nhiều đình đền đã bị quan quân triều đình đốt phá. Dần ra cái thời mạt pháp cũng từ ấy mà tỏa ra. Lão Trần trầm ngâm, sau đó rút một điếu thuốc châm ra mà phì phèo. Làn khói cứ thế mà phiêu phiêu đãng đãng. Lão tựa lưng lim dim hưởng thụ. Thế bây giờ là phải bắt đầu từ đâu? Cô Năm bặm môi, cố gắng móc nối lại những chi tiết mơ hồ, cuối cùng cũng chưa đưa được dữ kiện nào thuyết phục. Đến bây giờ, mấy người bọn họ chỉ biết rằng kẻ tự xưng là đế vương kia sắp quay trở lại mà thôi. Mọi người cứ cau mày ngẫm nghĩ, đế vương năm xưa bá đạo như vậy, biết bao nhiêu sóng gió cũng từ tay kẻ ấy mà gây ra. Này, nhân thời loạn pháp mà vị đế vương đó một lần nữa quay lại, thì liệu rằng bằng vào sức của bọn họ có chấn giữ được hay không? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi không đọc trước nha, tôi không đọc trước. Thế nên là tôi cũng bị bất ngờ khi tôi thấy ông cụ Lân xuất hiện. Ban đầu thì tôi nghĩ là một ông cụ Lân nào đó, nó chỉ là một cái trùng tên thôi, nhưng mà càng đọc thì tôi càng nhận ra ông cụ Lân này cũng là một nhân vật rất quen thuộc, nhưng không phải trong tác phẩm của tác giả Vũ Đồ Tể Hồng Dung, mà là trong những cái series của tác giả Nam Cun. Các bạn có nhớ ông cụ Lân, ông cụ Tứ đó, thì chính là cái nhân vật đó. Và dường như là các tác giả có cái sự kết nối vũ trụ, đúng không ạ? Liệu rằng chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu rằng là sau ông cụ Lân được tác giả Hồng Dung mời từ bên vũ trụ của Nam Cun qua đây, thì có còn nhân vật pháp sư nào quen thuộc hay không, thì chúng ta sẽ cùng chờ xem ở những tập sau, có vẻ là thú vị. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.